Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 873. Góc truyện audio.com, buổi tối như cũ dưới tầm mắt của nhân viên y tế, Trầm Mộc Bạch len lén đem thuốc giấu đi, lúc sắp đi, Hạ Trạch Vũ vẫn như cũ giống trước đó đưa mắt nhìn cô rời đi. Trầm Mộc Bạch có đôi khi thực cảm thấy hắn là người bình thường, mà không phải người bị bệnh nặng nhất trong miệng y tá nói tới. Buổi tối đổi y tá trực ban, nơi này là bệnh viện tâm thần khép kín, cũng là cùng phụ huynh ký tên hiệp nghị, cho nên nơi này y tá vì tính nghiêm mật cũng nhất định phải ở chỗ này, một tháng mới có thể trở về một lần. Mỗi y tá đều có không gian riêng của bản thân, ký túc xá mặc dù không lớn, nhưng là đồ vật nên có vẫn sẽ có. Trầm Mộc Bạch tắm xong nằm ở trên giường, cô mở miệng hỏi hệ thống, Hạ Trạch Vũ ở thế giới hiện thực có phải nhận qua? Cái gì kích thích tinh thần hay không? Hệ thống keng một tiếng, đang trong quá trình điều tra. Trầm Mộc Bạch càng nghĩ càng thấy Hạ Trạch Vũ chính là không quá thích nói chuyện, phương diện khác tất cả mọi thứ đều biểu hiện rất bình thường, cô nên như thế nào mới có thể kêu đối phương tỉnh lại đây? Nghĩ đi nghĩ lại, cô ngủ thiếp mất, trong mơ mơ màng màng, luôn cảm giác có một đôi mắt ở ngoài cửa sổ nhìn trộm vào, thẳng vào rơi vào trên người cô. Trầm Mộc Bạch buồn ngủ quá, tưởng rằng bản thân mới tới bệnh viện tâm thần nên bất an, liền không để ý, ngủ say. Lúc sáng sớm, lại cho Hạ Trạch Vũ đút thuốc một lần, sẽ thấy đối phương tình huống biểu hiện tốt cho nên bác sĩ và y tá đi cùng cũng càng ngày càng ít. Trầm Mộc Bạch nhìn thấy ngón tay đối phương móng tay dài đến trình độ nhất định, còn có tóc dài hơi. Lộn xộn hỏi y tá một bên, các người bao lâu rồi không xử lý cho hắn? Y tá vẫn là không dám tới gần, xa xa liền nói, ngày bình thường đút thuốc đều phải tốn một phen công phu thật lớn, hơn nữa còn là ba ngày mới có thể đút thành công một lần, ai cũng không dám xử lý dùm hắn. Trầm Mộc Bạch im lặng, để cho y tá đem công cụ lấy tới. Y tá đem công cụ cầm tới, ngoài cửa có người gọi tới giúp đỡ chút, bên kia bệnh nhân không chịu uống thuốc. Y tá nhẹ gật đầu, quay đầu nói với Trầm Mộc Bạch, cái kia tôi trước đi qua kia một chuyến, rất mau trở lại. Nam nhân thân cao 1m9 ngồi ở trên giường, có vẻ hơi áp bách. Trầm Mộc Bạch nhìn hắn một cái, đưa tay ra. Đối phương ngoan ngoãn đem bàn tay ra, chỉ là cái ánh mắt kia một mực dừng lại ở trên người cô. Trầm Mộc Bạch cúi đầu cắt bỏ móng tay cho hắn, vừa nói, anh không nên động, bằng không thì tôi sẽ cắt lệch ra. Hạ Trạch Vũ nháy mắt cũng không nháy, nhìn chăm chú lên cô. Một bên cắt móng tay, Trầm Mộc Bạch giả bộ như lơ đãng nói, 032, anh tới nơi này bao lâu? Trong phòng bệnh bầu không khí trong nháy mắt yên lặng, ngay lúc cô cho rằng đối phương không có trả lời, một đường tiếng nói trầm thấp vang lên, 2 năm. Trầm Mộc Bạch tâm hơi đột đột, cô tiếng nói nắm thật chặt nói, anh còn nhớ rõ anh là như thế nào đi vào sao? Hạ Trạch Vũ trầm mặc một hồi lâu mới trả lời, không biết. Trầm Mộc Bạch hỏi hệ thống, đây là tình huống gì, đây không phải là thời gian xảy ra tai nạn xe cộ cho đến nay sao? Hệ thống, có lẽ đây là ý nghĩ tiềm thức bên trong tư duy của hắn. Trầm Mộc Bạch ồ một tiếng, tiếp tục sửa móng tay cho Hạ Trạch Vũ, tay hắn rất thon dài, không phải loại màu sắc trắng nõn kia mà. Là màu gần giống lúa mì, sơ qua thô ráp nhưng lại nhìn rất đẹp. Đợi cắt móng tay xong, cô liền để cho Hạ Trạch Vũ cúi đầu xuống, cầm cái kéo sửa tóc hơi lộn xộn. Thời tiết trời trong xanh, tay cô ấy thật mềm mại, kém chút không khống chế được. Thật là muốn đem mấy người chướng mắt bên người cô ấy toàn bộ thanh lý đi. Cách chương,